Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, tự mình đi một chuyến, soạt, phế vật, hai cái phế vật, ta nuôi dưỡng ngươi bọn họ làm gì dùng, hay là Hàn Nguyệt Hoàng cung cái gian phòng kia mật thất, hay là cái kia mấy đạo thân ảnh quen thuộc, chỉ bất quá giờ phút này ngồi ở vị trí đầu một đạo tuổi trẻ thân ảnh. Trực tiếp là đem bên cạnh bát trà cho hung hăng quẳng xuống đất. Trong miệng cũng là nổi giận lên tiếng. Nói đến từ khi Tiêu Khải khống chế Tam Quân sau đó. Đã thật lâu không có phát qua to lớn như thế tính khí. Hắn đến một lần người mang hoàng thất đích hệ huyết mạch. Thứ hai thiên phú tu luyện kinh người. Tuổi còn trẻ liền đạt đến tam đoạn địa băng lực cấp độ. Chính là những này tiên thiên điều kiện cùng hậu thiên cố gắng. Làm cho Tiêu Khải cảm giác mọi chuyện đều tại bầy mưu nghĩ kế ở giữa. Xưa nay không từng xuất hiện chính mình không có dự liệu được sự tình. Thế nhưng là cái kia gọi Diệp Băng tiểu tử, lại không ngừng cho hắn chế tạo ngoài ý muốn. Vô luận là Thủ Vân Thành trận đại chiến kia quật khởi mạnh mẽ. Hay là trở lại trong quân doanh hôm nay hành động, đều để hắn có một loại thái thoát ly khống chế nổi giận. Làm luôn luôn đã tính trước Tiêu Khải, xảy ra chuyện như vậy, liền xem như lấy tâm tính của hắn, tại đột nhiên nghe việc này thời điểm, cũng có chút nhịn không được, gọi là Diệp Băng thiếu niên có thể nào lớn mật như thế? Có thể nào trong quân đội trước mắt bao người, giết chết chính mình cái này thống soái phái đi tiếp nhận tướng quân vị trí đinh bất khí? Tình huống lúc đó, mặc dù có thể cảm ứng được Tiêu Khải nổi giận, Lô Dương hay là trong lòng run sợ đem ngày ở giữa tại Lăng Vân Quân trong doanh trại chuyện phát. Sinh, từ đầu tới đuôi nói ra, làm cho một bên Tiêu Bất Thông cùng Lệ Phục An đều là một mặt dị sắc. Xem ra, chúng ta đều coi thường tên kia. Trải qua một đoạn như vậy thời gian bình phục, Tiêu Khải tựa hồ đã từ nổi giận bên trong kéo ra đi ra. Trên mặt vậy mà lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Sau đó đem ánh mắt chuyển đến nào đó trên thân thể người. Bất Thông tướng quân, nhân tài như vậy, chẳng lẽ liền thật không có cách nào lôi kéo được sao? Tiêu Khải trong đôi mắt lóe ra một tia tinh quang. Nói thật, giống Diệp Băng nhân tài như vậy, nếu là có thể cho mình sử dụng, lo gì đại sự không thành, chỉ tiếc, chỉ sợ là không thể, mà lại trước đó không lâu ta còn được đến một chút tin tức. Tiêu Bất Thông tựa hồ là trầm ngâm một lát, cuối cùng lắc đầu, sau đó nói ra, ta nghe nói lá tiểu tử kia từ Thủ Vân Thành thông hiểu các mua một chút tình báo. Những tin tình báo này, rất có thể là về chúng ta kế hoạch đồ vật. Ồ, có loại sự tình này. Nghe vậy Tiêu Khải tầm mắt trở nên lăng lệ lên, sau đó nói, không phải nói thông hiểu các sẽ không dính vào đế quốc tục sự sao? Làm sao có thể đem dạng này tình báo bán cho hắn? Xem ra Tiêu Khải đối thông hiểu các cũng không phải không hiểu một chút nào. Hắn biết cái này đặc thù thế lực trải rộng toàn bộ Huyền Băng Đại Lục. Nghe nói tổng bộ ở trên Huyền Băng Đảo, là bọn hắn những này bên ngoài băng vực đế quốc xa xa không trêu chọc nổi. Bất quá Tiêu Khải mưu đồ bí mật đoạt vị xác thực chú ý cẩn thận. Cũng biết thông hiểu các thần thông quảng đại. Vì sợ chính mình mưu phản chi tâm bị tiết lộ, hắn còn đã từng phái một tên tâm phúc, tiến đến thông hiểu các cầu lấy liên quan tới Hàn Nguyệt Hoàng thất kế hoạch. Chỉ bất quá cái kia tâm phúc lại là vô công mà trở về. Lại hoặc là thông hiểu các nhận ra cái này tâm phúc thân phận. Tóm lại liên quan tới Hàn Nguyệt Hoàng thất rất nhiều tình báo. Vô luận là vị kia quốc chủ có thể là thái tử. Hay là liên quan tới hắn cái này nhị hoàng tử, toàn diện không bán, đây cũng là để Tiêu Khải thăm dò ra thông hiểu các thái độ. Chỉ ít chính hắn những bí mật kia coi như vì thông hiểu các dò thăm, cũng không trở thành tiết lộ ra ngoài. Dù sao cái thế lực này, hay là coi trọng một chút nguyên tắc, bởi vậy Tiêu Khải đối với Tiêu Bất Thông nói tới tình huống này. Đánh sâu trong đáy lòng không tin, hắn đã để người điều tra. Diệp Băng bất quá là Hàn Xương Thành một cái nho nhỏ Diệp gia phế vật thiếu gia. Dù là thiên phú không tồi, nhưng muốn xuất ra để thông hiểu các đều không thể cự tuyệt đồ vật. Tuyệt đối là không thể nào. Chỉ là Tiêu Khải làm sao biết, bởi vì Diệp Băng ở trong Thất Quang Sơn gặp gỡ. Hắn hiện tại tài phú, chỉ sợ so toàn bộ Hàn Nguyệt Đế Quốc cộng lại còn phải hơn rất nhiều. Dù sao giống linh khí cấp bậc vũ khí, liền xem như Hàn Nguyệt Hoàng Thất cũng là không có mấy cái. Thậm chí là toàn bộ Hàn Nguyệt Đế Quốc, cũng chỉ có chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch. Mới là một tên hàng thật giá thật linh giai cấp thấp chú khí sư. Huống chi liền xem như Khổng Thạch, rèn đúc linh khí cấp bậc vũ khí cũng là rất hao tâm tổn trí phí công. Nào có Diệp Băng thu được một cái chữ vật bao cổ tay. Bên trong liền có mấy chục trên trăm thanh linh khí. Dứt bỏ cho cái kia thông hiểu các lão giả hạ phẩm linh khí không nói. Diệp Băng bao cổ tay bên trong, liền thượng phẩm linh khí thậm chí là cực phẩm linh khí đều có rất nhiều đâu. Như thế nào Hàn Nguyệt Hoàng Thất có thể so? Tiêu Khải cố nhiên là để cho người ta đi dò xét thông hiểu các ranh giới cuối cùng. Nhưng hắn lại làm sao lại bỏ ra linh khí dạng này đại giới? Cho nên nói thông hiểu các tình báo không phải không bán. Mà là ngươi có thể hay không bỏ ra cái giá tương ứng thôi. Hôm đó thông hiểu các lão giả kỳ thật chỉ là thuận miệng nói. Lại không nghĩ tới Diệp Băng vậy mà thật xuất ra một thanh hạ phẩm linh khí. Vẫn là hắn vừa vặn cần nghiên cứu đồ vật, lập tức để hắn không cách nào cự tuyệt, cho nên đạt được mình muốn tình báo. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng từ đó về sau. Ta luôn cảm thấy Diệp Băng tiểu tử kia ánh mắt có chút lạ. Huống chi về sau phát sinh những sự tình kia, đem hắn kéo đến chúng ta trận doanh bên trong. Xem ra là làm không được. Tại Tiêu Khải ý niệm trong lòng chuyển động thời điểm, Tiêu Bất Thông cũng là một mặt không hiểu lắc đầu. Đến mức trong miệng hắn nói tới về sau chuyện phát sinh. Dĩ nhiên là chỉ Triệu Lăng ba cái chết. Đã như vậy. Cái kia chỉ sợ chỉ có bản hoàng tử tự mình đi một chuyến. Hy vọng trong lòng triệt để phá diệt, Tiêu Khải cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị hù sợ chủ. Nghe được trong miệng hắn thoại âm rơi xuống, một bên Tiêu Bất Thông cùng Lệ Phục An đều là như có điều suy nghĩ. Ta đưa ngươi đi, miễn cho tiểu tử kia đùa nghịch hoành. Vừa nghĩ tới Diệp Băng những cái kia hành động, Tiêu Bất Thông liền có chút không yên lòng. Dù sao vị này thống soái đại nhân chỉ có vừa đột phá đến tứ đoạn địa băng lực tu vi. Một khi nói cứng muốn động thủ, tiểu tử kia chỉ sợ sẽ không đến quản ngươi có đúng hay không Hàn Thiết Quân thống soái. Ha ha, chẳng lẽ hắn thật đúng là dám động thủ với ta hay sao? Tiêu Khải yên lặng cười một tiếng, sau đó lại gật đầu nói, thôi được, ngươi ngày mai liền cùng ta cùng đi. Nói đến, đây cũng là ta cùng hắn lần thứ nhất chân chính gặp mặt a. Cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Mặc dù Tiêu Khải cũng không tin tưởng Diệp Băng dám ở trong Hàn Thiết Quân doanh đối tự mình động. Thủ, lại cũng không thể không phòng, dù sao hắn đối Diệp Băng duy hai lần gặp mặt. Cũng giới hạn tại chú khí sư công hội cùng xuất chinh tuyên thệ trước khi xuất quân phía trên. Hừ, điện hạ tự mình xuất thủ, Diệp Băng, ta nhìn ngươi còn có thể hay không như thế cuồng. Thượng thủ hai vị nói chuyện với nhau, bị Lô Dương nghe vào trong tai, không khỏi ở trong lòng âm thầm vui vẻ, nghĩ thầm lần này chính mình vứt bỏ mặt mũi, hẳn là có thể tìm trở về. Dù sao tại toàn bộ Hàn Thiết Quân bên trong, Tiêu Khải chính là thống soái tối cao, mà lại hắn thân là hoàng thất nhị hoàng tử. Bản thân ẩn chứa hoàng tộc huyết mạch, Lô Dương cũng không tin tại vị này trước mặt, Diệp Băng còn có thể lật được nổi bao nhiêu sóng gió hoa. Hết chương.